có thể bán ra một khối là một khối đi tiểu thư ngài nhìn chúng khối kia, có thể tùy ý chọn. Vạn Hạc Vân ra hiệu tiểu nhị dừng lại đợi xe, ngay sau đó mở miệng nói. Cho dù là một tảng đá sinh ý, hắn cũng đồng dạng là nghiêm túc đối đãi. Diệp Hoàn Toàn nghe vậy cúi người, từng khối mà nghiêm túc nhìn. Mỗi khối đều thấy một lần sau, Diệp Hoàn Toàn bi thảm phát hiện, nàng không khơi ra tới. Nàng nhớ đến, kiếp trước vào lúc này, Hầu Mậu Phong lấy giá tiền cực thấp cưỡng chiếm Lâm Lang các nguyên thạch, kết quả nhóm kia cục đá ra cất giấu cấp bậc đỉnh cấp đế vương lục lao khanh thủy tinh loại, trong lúc nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ châu đào giới.